Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai tay chống mà, phí hết lớn kình mới miễn cưỡng lắc hoảng Du Du từ dưới đất đứng lên tới. Đứng vững gót chân, ngước mắt liền nhìn thấy Mộ Thanh Loan đầu ngón tay vuốt khẽ, một cái đan dược thất phẩm liền hiện ở lòng bàn tay, như vậy tùy ý bộ dáng, tựa như móc ra bất quá là bình thường vật. Ngay sau đó, gặp hắn ngửa đầu nuốt thuốc, đan dược vào miệng, khí tức quanh người lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trở lại, Phượng Thanh Nhi kia đối mắt phượng trong nháy mắt hơi hơi co rút, tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Tại nàng trong nhận thức, đan dược thất phẩm trân quý vô cùng, dù là nhà mình thân là thiên yêu hoàng tộc, nội tình thâm hậu, có thể đối bực này thuốc cao cấp cũng là quý trọng có thừa, không phải trọng thương sắp chết, quả độ mấu chốt đánh gãy sẽ không dễ dàng vận dụng. Bây giờ Mộ Thanh Loan như vậy hời hợt dùng để khôi phục đấu khí, có thể nào không để nàng tắt lưỡi, đáy lòng thầm nghĩ, theo cái này Mộ Thanh Loan, làm việc có phần quá hào khí chút, đan dược thất phẩm làm đường đậu ăn không? Bất quá, vừa chuyển động ý nghĩ, Phượng Thanh Nhi liền hoảng nhiên. Tin vẫn đắc bây giờ thế nhưng là có một vị thực sự bác phẩm luyện dược sư tọa trấn, cấp độ kia nhân vật, tại luyện dược một đường tạo nghệ cao thâm, luyện đan dược đều là trân phẩm, đan dược thất phẩm đối nó mà nói chỉ thường thôi. Mộ Thanh Loan thân là Tin vẫn đắc đại sư tỷ, lại là phong tôn giả thân truyền đệ tử, lần này đại biểu Tin vẫn đắc xuất chiến tứ phương các thi đấu, trong các trên dưới tất nhiên hết sức ủng hộ, vị kia Tiêu Lăng đại sư như thế nào không cho nàng chuẩn bị tốt phong phú đan dược. Cứ như vậy, Mộ Thanh Loan tiện tay lấy dùng đan dược thất phẩm cử chỉ, đổ cũng có nói thông được lý do. Như vậy suy nghĩ phía dưới, Phượng Thanh Nhi nhìn về phía Mộ Thanh Loan trong ánh mắt, hâm mộ lặng yên sinh sôi. Nếu là chính mình cũng có thể cùng bác phẩm luyện dược sư có như vậy chặt chẽ lại quan hệ tốt đẹp, trên con đường tu hành nhất định có thể tránh đi rất nhiều long đong, thiếu đi vô số đường quanh co. Mộ Thanh Loan bây giờ tu vi có thể phản siêu chính mình, nghiên cứu kỹ căn nguyên. Sau lưng không thể thiếu vị kia Tiêu Lăng đại sư luyện chế những cái kia trân quý đan dược trợ lực, bằng không thì bằng Mộ Thanh Loan Thiên Loan nhất tộc thiên phú, đều là không có năng lực tu vi phản siêu thân là thiên yêu hoàng chính mình. Ý niệm tới đây, Phượng Thanh Nhi trong lúc lơ đãng bỗng nhiên đem ánh mắt liếc về phía ngồi vào phía trên Tiêu Lăng vị trí. Tiêu Lăng nghe đồn, nàng cũng không thiếu nghe, bất quá chân nhân còn là lần đầu tiên gặp, phía trước bởi vì tranh tài nguyên nhân, cũng đều là nhìn liếc qua một chút, chưa từng lưu ý quá nhiều, bây giờ nghiêm túc như vậy nhìn lên, Phượng Thanh Nhi không khỏi nao nao. Chỉ thấy nam tử có được gọi là một cái xinh đẹp lạ thường, khuôn mặt giống như tinh điêu tế trác mỹ ngọc, đường cong lưu loát hoàng mỹ, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt thâm thúy giống như cất giấu rực rỡ tinh hà, mũi cao thẳng, môi sắc không điểm mà chu, mỗi một chỗ ngũ quan đơn sách đi ra đều có thể xưng cực hạn, tổ hợp lại với nhau càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lộ ra một loại để cho người ta khó mà kháng cự mị lực. Coi như lấy Phượng Thanh Nhi cái kia cực kỳ bắt bẻ ánh mắt quan sát tỉ mỉ, Tiêu Lăng bề ngoài cũng làm thật là hoàng mỹ đến không thể bắt bẻ, tìm không thấy dù là một tơ một hào mau bệnh. Mà khi trong óc nàng lại liên tưởng đến Tiêu Lăng cái kia có thể xưng kinh khủng thiên phú, cùng với bây giờ lấy được nổi bật thành tựu lúc, càng là nhịn không được âm thầm tắt lưỡi. Liền cao ngạo như nàng Phượng Thanh Nhi, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vòng tự ti mặc cảm cảm giác. Phượng Thanh Nhi đã từng tại Thiên Yêu Hoàng trong tộc, được chứng kiến mấy lần những cái kia nắm giữ trực hệ huyết mạch thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn bằng vào thể nội cực cao huyết mạch độ tinh khiết, lại có tại trong tộc có địa vị cao trưởng bối toàn lực cung cấp phong phú tài nguyên tiến hành dốc lòng bồi dưỡng, tu vi tiến triển tấn mãnh, xa xa đem nàng dạng này chi thứ huyết mạch người bỏ lại đằng sau. Tại Phượng Thanh Nhi xem ra, có lẽ chỉ có những cái kia phải trời ban trực hệ huyết mạch người nổi bật, mới miễn cưỡng có thể cùng Tiêu Lăng như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đánh đồng, đứng tại cùng một độ cao so sánh cao thấp a. Tiêu Lăng cảm giác biết bao nhạy cảm, Phượng Thanh Nhi quăng tới ánh mắt vừa mới vừa chạm vào cùng, hắn liền lòng có cảm giác, lúc này quay đầu, nhìn về phía Phượng Thanh Nhi vị trí. Trong chốc lát, hai cặp ánh mắt giữa không trung lặng yên giao hội, Tiêu Lăng đôi mắt phản phất u đầm, thâm thúy bên trong lộ ra thấy rõ hết thảy thông thấu, Phượng Thanh Nhi mắt Phượng thì giống như hàm chứa tâm tình rất phức tạp, có kinh ngạc, có cực kỳ hâm mộ, càng có một tia tự ti mặc cảm. Chờ Tiêu Lăng thấy rõ cái kia nhìn về phía mình người chính là Phượng Thanh Nhi. Đuôi lông mày không để lại dấu vết mà hơi hơi dương lên, chợt môi mỏng nhẹ câu, tách ra ra một vòng nhạt nhẽo lại cùng hút mỉm cười. Phượng Thanh Nhi thấy thế, cảm thấy mảnh kinh, tràn đầy nghi hoặc không hiểu, âm thầm nghĩ ngợi, Tiêu Lăng vì cái gì đối với chính mình như vậy ôn hòa, trong đầu ý niệm hỗn loạn, có thế nhất thời cũng tìm không ra đáp án. Ngắn ngủi ngây người sau, theo bản năng, nàng điểm nhẹ cằm, xem như đáp lại, sau đó liền giống như hốt hoảng chim bay, vội vàng dời ánh mắt đi, gò má kia bên trên còn lặng yên hiện lên một vòng mỏng hồng, đúng như chân trời ráng mây, ẩn ẩn để lộ ra nội tâm co quắp cùng ngượng ngùng. Phượng Thanh Nhi lấy lại bình tĩnh, chợt bàn tay trắng nõn điểm nhẹ nạp giới, một vòng ánh sáng nhạt thoáng qua, mấy cái ngũ phẩm chữa thương đang dược hiện ở lòng bàn tay, bánh nhuận lộng lẫy lưu chuyển, mùi thuốc ẩn ẩn phiêu tán. Nàng cũng không lo được rất nhiều, đưa tay đem đan dược đưa vào trong miệng, đan dược vào miệng liền biến hóa, hóa thành mấy sợi ôn nhuận dược lực, trợ lực nàng chữa trị kịch chiến đi qua từng đống thương thế. Chật chật, Tiêu Lăng đại sư, ngươi mị lực này thật đúng là to đến kinh người a. Bất quá tùy ý nhìn trúng tiểu cô nương người ta một mắt, liền có thể để cho người ta tim đập đỏ mặt, thủ đoạn này, thật là gọi người bội phục. Medusa ở một bên toàn trình xem xong Tiêu Lăng cùng Phượng Thanh Nhi tương tác, âm dương quái khí nói, khóe miệng mặc dù mang theo cười, có thế nụ cười kia lại lạnh buốt, làm cho Tiêu Lăng nghe xong không khỏi sau lưng mát lạnh. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Nhân gia bất quá là mới kết thúc chiến đấu, khí tức còn không có thở vân thôi, sao có thể giống như ngươi nghĩ cái chủng loại kia tình huống, thật sự cho rằng ta là hình người mị ma a, ta cũng không có ngươi nói như vậy năng lực. Tiêu Lăng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt tùy ý liếc nhìn Medusa, khóe môi nhếch lên một vòng như có như không ý cười, ngữ khí mang theo vài phần hững hờ, liền như vậy thuận miệng trả lời một câu, thần sắc bình thản ung dung, không thấy mảy may cuộn bách. Medusa nghe xong, khóe miệng hơi hơi phía dưới liếc, tinh xảo khuôn mặt thoáng qua một tia khinh thường, trong lòng âm thầm oán thầm, ngươi treo chọc nữ sinh còn thiếu sao? Thật coi người bên ngoài mắt mù nhìn không ra, mỗi lần đều bày ra bộ dạng này vô tội bộ dáng, cũng không chê dính nhau. Có thế cái này đầy mình bực tức, cuối cùng là bị nàng cưỡng chế tại đầu lưỡi, chỉ hóa thành trong lỗ mũi tiếng kia hừ nhẹ, không có lại nói. Sư huynh, ngươi nhìn ta biểu hiện này như thế nào? Thật lợi hại a. Cái kia Phượng Thanh Nhi căn bản không phải đối thủ của ta, vì tiện liền bị ta giải quyết. Lúc này, Mộ Thanh Loan phe phẩy một đôi cánh chim màu xanh, nhẹ nhàng hạ xuống ngồi vào phía trên, mặt mũi tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào, mấy bước tiến lên, một cái kéo lại Tiêu Lăng cánh tay, lung lay, bộ dáng kia rất giống cầu khoa khoa tiểu hài tử, hai con ngươi sáng lấp lánh, tràn đầy chờ mong tán dương tia sáng, trong giọng nói càng là lộ ra không kềm chế được dương dương đắc ý. Ha ha, lần này xác thực đáng giá khích lệ, cái kia Phượng Thanh Nhi thật không đơn giản a, bình thường ngũ tinh trở xuống đấu tông cùng với nàng đối đầu, phần lớn đều không chiếm được tiện nghi gì, Thanh Loan ngươi lại có thể đem nàng đánh bại, chính xác đã hết sức ưu tú. Tiêu Lăng trên mặt mang nụ cười ấm áp, trong ánh mắt lộ ra từ trong thâm tâm vui mừng, âm thanh trầm ổn bình thản. Tiêu Lăng xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Mộ Thanh Loan đầu, khóe miệng ý cười càng đậm chút, nói tiếp rồi chờ về Tinh Vẫn Các, sư huynh ta chắc chắn chuẩn bị cẩn thận tốt hơn đồ vật cho ngươi, coi như là ngươi lần này cầm xuống tứ phương các thi đấu vô địch phần thưởng. Đa tạ sư huynh quả nhiên đối với ta tốt nhất rồi. Mộ Thanh Loan mặt mũi cong cong, khóe môi tuét ra, ý cười từ đáy mắt thẳng tràn đến đuôi lông mày, đúng như ngày xuân đầu cành rực rỡ tách ra lộ trăm hoa, tràn đầy xinh xắn cùng vui vẻ. Lời còn chưa dứt, nàng thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay khẽ kéo Tiêu Lăng ống tay áo mượn lực, đồ lót chuồng xích lại gần, tại Tiêu Lăng trên gương mặt rơi xuống thanh thúy một vang khe bẹp gầy một ngụm. Một bên Tử Nghiên nhìn thấy Mộ Thanh Loan cùng Tiêu Lăng như vậy thân mật bộ dáng, lông mày trong nháy mắt hơi nhíu lại, cảm thấy hình như có cổ lửa vô danh e vụt y mà bốc lên. Nàng một cái bước nhanh về phía trước, cánh tay duỗi ra, không khách khí chút nào ngăn ở Tiêu Lăng trước người, bàn tay thuận thế dùng sức, đem Mộ Thanh Loan đẩy ra phía ngoài đi, trực tiếp đem hai người tách rời ra một khoảng cách, lúc này mới bỏ qua. Hừ hừ, kẻ Tử Nghiên cái cầm dương lên, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, ngươi cũng đừng quên, nếu không phải là bản tiểu thư phía trước giúp túi tương thụ, dạy ngươi chiêu kia tộc ta tuyệt học, bằng không thì chỉ bằng thực lực của chính ngươi, muốn thắng cái kia Phượng Thanh Nhi, không chừng bây giờ còn treo lấy đâu, thắng bại nhưng chính là ấn số. Hì hì, Tử Nghiên tỷ tỷ, có thế may mắn mà có ngươi dạy ta chiêu kia nha. Gặp Tử Nghiên mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, một bộ đòi hỏi công lao bộ dáng, Mộ Thanh Loan hoạt bát nở nụ cười, chắp tay trước ngực lắc nhẹ, đầu hơi méo, còn hoạt bát mà thè lưỡi, mặt mũi cong cong giống như nguyệt nha, lúc trước đắc thắng hỉ khí bây giờ lại thêm mấy phần linh động khả ái nhiệt tình. Hừ, cái này còn tạm được. Tử Nghiên thấy thế, hai tay dứt khoát bắt chéo bên hông, vòng eo ưỡn một cái, đầu ngạo kiều mà hướng về bên hông lệch ra, trong lỗ mũi gạt ra hừ lạnh một tiếng. Cách đó không xa, Phượng Thanh Nhi đang hướng về Lôi Tôn Giả chỗ phương hướng bay nhanh mà đi, đúng vào lúc này, khóe mắt liếc qua quét đến Tiêu Lăng cùng Mộ Thanh Loan cái kia thân mật một màn, con ngươi hơi hơi co rút, thân hình trong nháy mắt cứng đờ. Nàng ánh mắt lấp lóe, trong đầu ý niệm ùng ùng kéo đến, bất quá giây lát, đủ loại suy nghĩ lại vặn thành một cái chắc chắn ghi kết quả. Tốt, Mộ Thanh Loan. Phượng Thanh Nhi âm thầm cắn răng, đáy lòng tràn đầy phẫn uất cùng khinh thường, kẻ ta nói như thế nào tu vi cùng không có bình cảnh tựa như, nhảy thăng nhanh như vậy, lúc trước còn đần độn tưởng rằng tinh vẫn các toàn lực vung trồng, náo loạn nửa ngày, càng là bán đứng nhan sắc câu được Tiêu Lăng tên này bác phẩm luyện dược sư. Ngực nàng chập trùng kịch liệt, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng không cam lòng, kẻ không biết xấu hổ như vậy hành vi, ta lại bại bởi dạng này người, thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, quá uất ức. Nói xong, Phượng Thanh Nhi siết chặt song quyền bởi vì dùng sức đốt ngón tay đều trắng bệch, lòng tràn đầy phẫn uất thiêu đến hai gò má đỏ bừng. Phượng Thanh Nhi cắn răng, hận hận thu tầm mắt lại, không nhìn nữa Tiêu Lăng tình huống bên kia. Nàng hít sâu một hơi, bình phục trong lòng ngực cuồn cuộn tâm tình rất phức tạp, chợt mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh mấy cái thời gian lập lòe, liền chui vào phong lôi các nhóm người kia bên trong. Ai, Thanh Nhi à, Lôi Tôn Giả nhìn thấy Phượng Thanh Nhi trở về, khẽ cau mày. Tràn đầy rầu rĩ thở dài, tứ phương các thi đấu phát sinh sự tình, sợ là không cần bao lâu, gia tộc của ngươi bên kia liền sẽ biết được tình huống, thật đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ đều phải chịu đến trách phạt. Nói đi, hắn dương mắt nhìn hướng Phượng Thanh Nhi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ, giống như cũng tại suy nghĩ cách đối phó. Nghe Lôi Tôn Giả lời này, Phượng Thanh Nhi trong đôi mắt đẹp tia sáng đột nhiên tránh, giống như mặt hồ bị cục đá gõ nhẹ, nổi lên phức tạp gợn sóng. Bất quá thoáng qua, nàng liền đem quay đầu đi, mím chặt đôi môi, không có lại nói nửa câu. Cảm thấy lại giống bị trọng thạch đè lên, nặng nề vừa bất đắc dĩ, nàng như thế nào không rõ ràng, hôm nay lần này thất bại sự tình như truyền vào gia tộc, nhất là chính mình bại bởi chính là các phương diện cũng không bằng Thiên Yêu Hoàng chỉ là Thiên Loan, đợi chờ mình nhất định là trong tộc trưởng bối khiển trách nặng nề, cùng thế hệ ghé mắt, thân hãm cái kia dư luận cùng trừng phạt vũng bùn, về sau sợ là khó mà lui thân. Tứ phương các thi đấu đã kết thúc, lão phu liền không ở này ở lâu, chư vị, chúng ta ngày khác có duyên lại gặp. Kiếm Tôn Giả nói xong, hướng về phía Tiêu Lăng cùng Lôi Tôn Giả hai tay vững vàng chắp tay, đi bãi lễ, bỗng nhiên cánh tay vung lên, quanh thân đấu khí phản phất mãnh liệt thủy triều, bành trướng cuồn cuộn mà ra, một lúc sau liền ngưng hình hóa thành một thanh uy phong lẫm lẫm cự hình trường kiếm. Ngay sau đó, chỉ thấy Kiếm Tôn Giả thân hình khẽ động, như một vòng như ảo ảnh hơi hơi lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt đã vững vàng đứng ở chuôi này đấu khí biến thành kiếm lớn màu vàng ống phía trên, tay áo liệt liệt, phong thái trác tuyệt, nhiều cửa gió bay đi chi thế. Đường Ưng thấy thế, thân hình nhảy lên, cấp tốc theo sát tại Kiếm Tôn Giả sau lưng. Chờ hai người vững vàng tại cái kia kim sắc bên trên cự kiếm đứng vững, Kiếm Tôn Giả khẽ quát một tiếng, chỉ thấy cái kia kim sắc cự kiếm quanh thân hào quang tỏa sáng, hóa thành một vệt sáng phóng lên trời, trong chớp mắt công phu, liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Chương 415 Hồn Điện nội ứng kế hoạch. Lôi Tôn Giả các hạ, bây giờ tình hình này, vậy ta liền cũng không nhiều lưu lại, cáo từ. Tiêu Lăng nhìn thấy Vạn Kiếm các người đã nhiên rời đi, khóe miệng hơi hơi dương lên, hướng về phía Lôi Tôn Giả cười nhạt nói. Nói đi, Tiêu Lăng bỗng nhiên hướng phía trước vung tay áo bào, chỉ thấy trước người không khí bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, trong nháy mắt liền bị xé mở một đạo tối tăm thâm thúy vết nứt không gian. Tiêu Lăng thân hình lóe lên, trước tiên bước vào trong đó. Sau đó quay đầu ra hiệu, mang theo bên cạnh mấy người cùng nhau chui vào trong cái kia vết nứt không gian, trong chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại tại chỗ cái kia phiến hơi có vẻ vắng vẻ sân bãi. Mây mù vòng hiểm trở đỉnh núi, vốn là tĩnh mịch vô cùng, duy có gió núi gào thét lên qua lại đá lởm chởm quái thạch ở giữa, giống như tại than nhẹ cổ lão ca dao. Bỗng nhiên, giữa không trung không có dấu hiệu nào nổi lên một hồi kỳ dị gợn sóng, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị vô hình cự thủ khuấy động. Không khí kịch liệt vặn vẹo, xé rách, một đạo tối tăm thâm thúy vết nứt không gian bỗng nhiên chợt hiện. Ngắn ngủi tĩnh mịch đi qua, mấy thân ảnh từ trong cái khe nối đuôi nhau mà ra, tay áo bồng bềnh, chính là Tiêu Lăng một đoàn người. Nơi này là chỗ nào a? Hẳn là cách vừa rồi chỗ kia không bao xa a. Tử Nghiên khẽ nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, chợt nhìn về phía Tiêu Lăng nói. Nơi đây chính là Phong Lôi Sơn mạch ngoại vi, cách vừa mới gió kia lôi đông cát. Đường đi cũng không tính xa. Tiêu Lăng nhạt âm thanh đáp lại Tử Nghiên nghi vấn. Lập tức ánh mắt hướng về Thanh Lân, thần sắc bình thản phân phó nói, "Kẻ Thanh Lân, làm phiền ngươi triệu hồi ra hai đầu xà sủng a, rê qua tên kia bây giờ còn tại nghỉ ngơi, không tiện quấy nhiễu nó." "Biết, thiếu gia." Thanh Lân nhu thuận đáp ứng, nhẹ giơ lên cổ tay trắng, nguyên bản quay quanh trên đó một la một hồng hai đầu tế xà, phản phất linh động dây lụa, ghê su e mà chui ra, hạ xuống đám người trước mặt. Trong chớp mắt, hai người thân thể kịch liệt bành trướng, mãi đến dài đến mười mấy trượng, khổng lồ thân hình vững vàng quỳ xuống đất, đúng như hai tòa nguy nga tiểu sơn, rộng lớn lưng đủ cung cấp đám người ngồi. Cái này hai cái loài rắn ma thú quanh thân dũng động ma thú cấp 7 đặc hữu khí thế mênh mông, vô hình uy áp tràn ngập ra, thẳng nhìn đến một bên Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Có thể ngồi cưỡi ma thú cấp 7, đãi ngộ như vậy, thế nhưng là trước đây chưa bao giờ có. Tiêu Viêm chép miệng một cái, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, trong mắt lộ ra khó che giấu mới lạ cùng cực kỳ hâm mộ, vừa nói, bên cạnh Nhất Chân thử thăm dò tới gần cái kia uy phong lẫm lẫm xà sủng, dưới bàn tay ý thức vương đi ra, giống như nghĩ đụng vào nhưng lại bởi vì kính sợ rụt trở về. Lâm Diễm cũng là trọng trọng gật đầu, gãi gãi đầu cười ngây ngô nói, e đúng vậy a, bình thường có thể đụng tới ma thú cấp 7 đều đủ khó giải quyết, cái nào nghĩ bây giờ còn có thể cưỡi lên một lần, thật là uy phong. Trong giọng nói tràn đầy không kềm chế được hưng phấn, thân thể cũng hơi phát run, không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm cái này khác ghê tọa kỳ. Tốt, hai người các ngươi đừng tại đây nhi nhất kinh nhất xạ, nhanh chóng ngồi lên a, chờ đến tinh vẫn cát, ta mới hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Tiêu Lăng khẽ lắc đầu, thúc giục một tiếng, liền không lại để ý. Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm nghe xong, nhìn nhau nở nụ cười, cũng không nói nhiều ngữ, ăn ý thân hình nhảy lên, như nhanh nhẹn bay yến, vững vàng nhảy lên đầu kia màu lam cự xà rộng lớn lưng. Tiêu Lăng, nghe ngươi ý của lời này, ngươi là dự định ra ngoài một chuyến. Tử Nghiên nhìn về phía Tiêu Lăng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi ý. Chính xác như thế, phía trước ngươi không phải một mực nhắc tới muốn bắt chỉ tiểu sủng vật đi, ta chờ một lúc ra ngoài vừa vặn phải xử lý chút sự tình, thuận đường liền bắt ngươi về. Tiêu Lăng vừa nói, vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên đầu. Trong ánh mắt lộ ra cưng chiều cùng ôn hòa, khóe miệng cũng mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Nếu là đi bắt sủng vật, vậy bản tiểu thư liền theo ngươi cùng đi chứ. Tử Nghiên nhãn tình sáng lên, trong lời nói lộ ra mấy phần vội vàng cùng chờ mong. Một phương diện, nàng tâm tâm niệm niệm lấy có thể tự tay đem cái kia thiên yêu hoàng bắt được. Một phương diện khác, nàng quả thực không nỡ cùng Tiêu Lăng tách ra quá lâu, ai biết Tiêu Lăng cái này một ra ngoài, được bao lâu mới có thể gặp lại đến người đâu. Ngươi trước hết trở về tinh vẫn các ca, lần này ta ra ngoài không dùng đến thời gian quá dài, yên tâm đi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Nghiên bả vai, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Một bên Mộ Thanh Loan nghe được Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên nói về trảo sủng vật sự tình, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ tia sáng, bất quá nàng cũng chỉ là thoáng ngơ ngác một chút, sau đó liền mím môi, đè xuống đáy lòng hiếu kỳ, cũng không có tiếp tục nhiều chuyện hỏi thăm, chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu đây, giống như đang nghĩ ngợi lấy cái gì. Thần sắc lộ ra có chút đạm nhiên. Lại cùng mấy người tinh tế căn dặn giao phó vài câu sau, Tiêu Lăng liền thúc giục các nàng nhanh chóng xuất phát. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy tứ nữ dáng người nhẹ nhàng nhảy lên một cái khác màu đỏ cự xà. Ngay sau đó, cái kia hai đầu uy phong lẫm lẫm cự xà bỗng nhiên giãn ra thân hình khổng lồ, đuôi dài hất lên, liền dẫn mấy người chậm rãi đằng không mà lên. Theo độ cao dần dần thăng, thân ảnh của bọn chúng cũng càng thu nhỏ, mãi đến dần dần biến mất ở phương xa phía chân trời. Tiêu Lăng thấy vậy, liền cũng thu hồi ánh mắt. Chợt, Tiêu Lăng thần sắc cứng lại, lặng yên phóng xuất ra linh hồn chi lực, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra, từng tia từng sợi mà qua lại mỗi một chỗ xó xỉnh, mỗi một tấc không gian, cẩn thận đối với cảnh vật chung quanh tiến hành toàn phương vị dò xét. Chờ xác định xung quanh chính xác không có một ai, bốn phía tĩnh mịch phải chỉ còn lại hơi hơi phong thanh thời điểm, Tiêu Lăng lúc này mới thần sắc thận trọng đưa tay vung lên, một đạo u quang thoáng qua, vạn hồn phiên liền bị Tiêu Lăng lấy ra. Vạn hồn phiên vừa bị Tiêu Lăng lấy ra, liền ẩn ẩn tản ra một cổ nhiếp nhân tâm phách khí tức quỷ dị, phản phất mang theo đến từ u minh chỗ sâu kêu gọi. Bốn phía không khí phản phất nhận lấy cổ khí tức này ảnh hưởng, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Tiêu Lăng đối với cái này lại không để ý, thần sắc đạm nhiên như thường. Chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, cái kia vạn hồn phiên lập tức như có linh trí đồng dạng, u quang bỗng nhiên lóe lên, mấy chục đạo màu đen lưu quang gầy sưu ê một tiếng từ trong cờ bắn nhanh mà ra. Trong chốc lát, những bóng đen này tại Tiêu Lăng trước người hiện hình, mỗi thân hình hư ảo, quanh thân lượn lờ ti ti lũ lũ sương mù màu đen, phản phất đến từ u minh địa phủ ác quỷ. Mới vừa xuất hiện, những thứ này phi nô liền đồng loạt hướng về Tiêu Lăng quỳ một chân trên đất, động tác chỉnh tề như một, trong miệng cùng kêu lên hô to để tham kiến chủ nhân. Thanh âm kia trống rỗng và âm trầm, quanh quẩn tại yên tĩnh này chi địa, tăng thêm mấy phần quỷ dị không khí. Tiêu Lăng tùy ý nhìn lướt qua những thứ này phi nô, thần sắc nhàn nhạt gật đầu một cái. Lần này bị hắn triệu hoán mà ra phi nô, thực lực cũng không cho khinh thường, yếu nhất cũng có cao cấp đấu tông cấp bậc cao thâm tu vi. mà đứng tại phía trước nhất cầm đầu cái kia ba đạo bóng đen, càng là khí tức hùng hồn, một người trong đó chính là ngũ tinh đấu tôn, còn lại hai người cũng là nhị tinh đấu tôn cấp bậc mạnh mẽ cao thủ. Dạng này một nhóm cường giả hội tụ, cho dù đặt ở cường giả như Mây Trung Châu, cái kia cũng gọi là một cổ không thể khinh thường thế lực. Nếu là muốn đi đối phó Băng Hà Cốc, lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ diệt đi cái này Trung Châu ba cốc một trong Băng Hà Cốc, cũng đều không hao phí quá nhiều thời gian. Thanh Hải, lần này liền do ngươi dẫn đội đi tới, Địa Ma cùng Phí Thiên nghe lời ngươi phân phó, cần phải đem cái kia Hoàng Tuyền cắt diệt cho ta, cũng tốt cho Vạn Hồn Phiên bổ sung một nhóm linh hồn thể. Tiêu Lăng ánh mắt lạnh lùng, thẳng tắp nhìn về phía ở giữa nhất tên kia áo bào đen da thân thân ảnh, ngữ khí băng lãnh lại lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm, mở miệng phân phó nói. Người áo đen kia nghe, thân thể hơi chấn động một chút, chợt cung kính đáp ứng y là, chủ nhân, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Trong giọng nói, ẩn ẩn lộ ra một cổ ngoan lệ nhiệt tình. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, lập tức cánh tay nhẹ nhàng một chiêu, cái kia Vạn Hồn Phiên liền phản phất chịu đến dẫn dắt, bồng bềnh ung dung mà trực tiếp rơi xuống Thanh Hải trước người. Thấy vậy một màn, Thanh Hải vội vàng đưa tay, một tay đem vững vàng tiếp nhập trong lòng bàn tay. Hơi hơi dừng một chút, Tiêu Lăng tiếp đó lại tiếp lấy phân phó nói, e đúng, các ngươi lần này vẫn như cũ đánh Hồn Điện danh hào đi làm việc. Ngươi trước đó vốn là Hồn Điện tôn lão, đối với ở trong đó quá trình, cần phải so ta càng thêm quen thuộc mới là. Đợi xử lý xong sự tình sau, liền dẫn Vạn Hồn Phiên trực tiếp trở về Tinh Vẫn Các tìm ta liền có thể. Kiệt kiệt kiệt, chủ nhân ngài lại thoải mái tinh thần chính là, thuộc hạ chắc chắn đem việc này làm không có sơ hở nào. Thanh Hải trên mặt hiện lên một vòng nụ cười âm trầm, trong hai tròng mắt hồng quang bỗng nhiên lóe lên một cái, giống như là trong nháy mắt nhớ lại trước kia tại Hồn Điện làm việc đủ loại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngoan lệ cùng cuồng nhiệt. Chợt, hắn vội vàng đứng dậy, một mực cung kính hướng về phía Tiêu Lăng không mình hành lễ. Nghĩ, liền đưa tay vung lên, kêu gọi cái kia hơn 10 đạo phi nô, thân hình hóa thành từng đạo bóng đen, như mũi tên rời cung hướng về Hoàng Tuyền các phương hướng tấn mãnh lao tới mà đi, trong chớp mắt liền biến mất Tiêu Lăng trong tầm mắt, chỉ để lại một hồi âm trầm phong thanh tại chỗ gào thét. Tiêu Lăng lẳng lặng nhìn chăm chú cái kia mười mấy tên phi nô thân ảnh đi xa, mãi đến hắn hoàn toàn biến mất tại tầm mắt phần cuối, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, không khỏi lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Có lẽ, chính mình lui về phía sau có thể an bài vài tên phi nô lẻn vào Hồn Điện làm nội ứng. Dù sao những cái kia phi nô toàn bộ đều tuyệt đối nghe theo chính mình chưởng khống, dùng yên tâm rất. Đã như thế, liền có thể từ Hồn Điện nội bộ thu hoạch đến càng có nhiều giá trị tình báo, cái này đối chính mình sau này mưu đồ rất nhiều sự nghi, chắc hẳn sẽ rất có ích lợi, nói không chừng có thế tại thời khắc mấu chốt đưa đến không tưởng tượng được trợ lực tác dụng. Từ Thanh Hải tôn giả bọn người cái kia nhi, Tiêu Lăng chính xác cũng hiểu biết không ít có liên quan Hồn Điện phân điện tình huống. Không ngoài sở liệu, những cái kia phân điện bên trong, khả năng cao đều còn có những cái kia phân điện thu thập tới bản nguyên linh hồn. Nhưng Tiêu Lăng lập tức cũng không dự định đối nó hạ thủ, dù sao đây chính là Hồn Điện nhiều năm mưu kế tỉ mỉ thành quả, nếu là hắn tùy tiện xúc động những cái kia bản nguyên linh hồn, ắt sẽ dẫn tới Hồn Điện cao tầng cảnh giác, không chừng sẽ xuất hiện chút vượt qua hắn dự liệu tình trạng, thậm chí tăng cường đối với bản nguyên linh hồn giám hộ hoặc trực tiếp vận cho hồn tộc, cung cấp hư vô thôn viêm, đó cũng không phải là Tiêu Lăng nguyện ý gặp đến. Tiêu Lăng trong lòng sớm đã có tính toán. Tính toán đợi thực lực bản thân đủ cường đại sau đó, tiến thêm một bước thu hoạch càng nhiều liên quan tới phân điện tường tận tình báo, đến lúc đó trực tiếp đồng thời đối với những cái kia phân điện ra tay, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, đem bên trong bản nguyên linh hồn duy nhất một lần thu sạch vào trong túi, đó mới xem như chân chính không có sơ hở nào, lợi ích tối đại hóa. Hành sự như thế mà nói, coi như những cái kia hồn điện cao tầng thậm chí hồn tộc người phát giác ra, nhưng đến khi đó, Tiêu Lăng đã đem mỗi người chia điện bản nguyên linh hồn thu sạch vào trong túi. Bọn hắn cho dù nghĩ vãn hồi cục diện, chỉ sợ cũng là ngoài tầm tay với, bó tay hết cách. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, đem trong đầu những cái kia liên quan tới Hồn Điện đủ loại ý nghĩ tạm thời gác lại. Cho Hồn Điện xếp vào nội ứng chuyện này ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời, lập tức còn có một kiện khác chuyện quan trọng phải do hắn tự mình đi xử lý đâu, đó chính là đáp ứng Tử Nghiên muốn cho nàng trảo tiểu sủng vật, chuyện này Tiêu Lăng có thế một mực nhớ ở trong lòng. Trong lòng đã có suy tính, Tiêu Lăng cũng không làm chần chờ. Lập tức thân hình bỗng nhiên nhảy lên một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo rực rỡ chói mắt kim sắc lưu quang, một lần nữa hướng về Phong Lôi Đông các phương hướng tấn mãnh bay lượn mà đi, trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo kim sắc quang ảnh quỷ tích, trên không trung ẩn ẩn lấp lóe. Bóng đêm phản phất một khối cực lớn màu mực tơ lụa, chậm chậm trải rộng ra, đem toàn bộ thế giới đều khỏa tiến vào ngực của nó, mọi âm thanh dần dần tịch, chỉ có gió nhẹ nhẹ thổi, mang theo tí ti ý lạnh, lặng yên xuyên thẳng qua tại Phong Lôi Đông các hành lang ở giữa. Hạch tâm đệ tử khu cư trú vực, màu bạc trắng lầu các xen vào nhau mọc lên như rừng, mái cong đúng như đuôi én giống như nhếch lên, tại mông lung dưới ánh trăng phát họa ra cổ phát lại tinh xảo các hình. Đường lát đá tại ánh trăng khẽ vuốt phía dưới, hiện ra thanh lãnh ánh sáng trạch, bên đường bụi hoa bụi cây, cành lá theo gió nhẹ vang xào xạc, giống như tại thấp tố lấy ba ngày kiến thức. Phượng Thanh Nhi vừa kết thúc một ngày tu luyện, cước bộ hơi có vẻ trầm trọng, kéo lấy mỏi mệt thân thể, chậm rãi bước vào mảnh này tĩnh mịch chi địa, trở lại trụ sở của mình. Hôm nay tứ phương các thi đấu, từng tràng kịch chiến xuống, nàng hao hết tâm lực, quanh thân cơ bắp đau nhức, tinh thần càng là căng thẳng cao độ sau mềm nhũn. Bây giờ lòng tràn đầy chỉ mong có thể nhanh chóng vào nhà, tê liệt ngã xuống tại giường, tại mảnh này quen thuộc trong tiểu thiên địa tìm được phút chốc yên tĩnh, thật tốt thư giãn một thân này ủ rũ. Sau một lát, Phượng Thanh Nhi trở lại phòng ngủ mình, trở tay khẽ che cửa phòng, dựa lưng vào môn đứng vững, chậm trì hoãn thần. Một lát sau, nàng bước liên tục nhẹ nhàng đến bàn trang điểm phía trước, đưa tay cởi xuống một tóc dây lụa, một đầu mái tóc đen nhánh như là thác nước trút xuống, xõa ở sau lưng. Ngay sau đó, nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, chậm rãi giải khai thải sắc váy dây buộc, cái kia quần áo theo nàng nguyễn chuyển dáng người trượt xuống, chồng tại bên chân, chỉ còn sót lại một bộ khinh bạc thanh lịch áo ngủ, dán vào lấy nàng đường cong lả lướt. Nàng nhẹ giơ lên đôi mắt, nhìn về phía giường, nhẹ nhàng bước đi, như người nằm vật xuống bên trên, mái tóc xõa ra tùy ý phủ kín gấm chăn, nổi bật lên nàng khuôn mặt càng xinh xắn. Duỗi ra tay ngọc kéo qua mền gấm, che lại thân thể, thư thư phục phục ổ tiếng trong giường, hạp con mắt nằm yên, như muốn chìm đắm trong đêm này an bình bên trong. Nhưng mà, coi như Phượng Thanh Nhi đang muốn say mê mộng đẹp, lại bỗng nhiên giống bị một đạo lực vô hình lôi kéo, trái tim chợt nắm chặt. Không có dấu hiệu nào, nàng đột nhiên mở to mắt, trong nháy mắt ngồi dậy, áo ngủ góc áo bởi vì cái này đột một động tác sắc sắc đổ động. Phượng Thanh Nhi lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể mình trong máu thật giống như bị ném vào một cái trong liệt hỏa, oanh mà một chút trong nháy mắt sôi trào, mãnh liệt sóng nhiệt như bỏ đi dây cương ngựa hoang, hướng về quanh thân các nơi lao nhanh phóng đi. Ngay sau đó, một cổ như bài sơn đảo hải sức hấp dẫn mãnh liệt, từ sâu trong đáy lòng điên cuồng dâng lên, giống bành trướng thủy triều, đem nàng bình tĩnh triệt để đánh vỡ. Cái này cũng chưa hết, hô hấp của nàng cũng đi theo dồn dập lên, ngực chập trùng kịch liệt, hoàn toàn không bị khống chế. Loại cảm giác này. Phượng Thanh Nhi lâm vào do dự, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, như vậy một màn, quả nhiên là tràn ngập vô tận dụ hoặc, do dự kéo dài phút chốc, hắn thân thể mềm mại đột nhiên rung lên, cặp mắt kia bên trong, lại là từ từ hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Cổ hoàng huyết tinh. Làm trong đầu dâng lên ý nghĩ này thời điểm, Phượng Thanh Nhi cảm thấy kinh hãi, nhưng vẫn là cường tự bảo trì trấn định, ánh mắt vội vàng trong phòng quét tới quét lui, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng cùng cháy bỏng. Một lòng nghĩ bắt được cái này không hiểu tình trạng đầu nguồn, có thế bốn phía ngoại trừ tĩnh mịch bóng đêm xuyên vào cửa sổ, cũng không khác thường, chỉ có cái kia quỷ dị cảm giác còn tại thể nội tàn phá bừa bãi. Cổ này kỳ dị cảm giác. Cổ hoàng huyết tinh, chỉ sợ cũng không tại Phong Lôi Các bên trong, chỉ là, từ cổ này lực hấp dẫn mạnh yếu phán đoán, hắn cùng Phong Lôi Các cách nhau khoảng cách, nghĩ đến cũng không phải xa không thể chạm, tối đa bất quá là tại xung quanh chỗ gần bồi hồi ẩn nấp thôi. Phượng Thanh Nhi bên cạnh thì thào nói nhỏ, bên cạnh chậm rãi thu hồi ánh mắt thăm dò, cái kia hai đạo đôi mi thanh tú gắt cao vặn là một đoàn, vẻ mặt nghiêm túc ngoài, trong mắt còn ẩn hiện lấy mấy phần vẻ nghi hoặc. Kỳ thực, Phượng Thanh Nhi cảm thấy cũng biết, như vậy không hiểu tình trạng đột ngột buông xuống, ở giữa định có dấu vấn đề, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Có thế bây giờ, nàng cũng không rảnh lại suy nghĩ sâu sắc rất nhiều có thể, chỉ vì cái kia cổ hoàng huyết tinh quá mức quan trọng, dù là một tia manh mối đều không cho phép bỏ qua. Thế tất yếu ra một cái biết rõ. Huống hồ, tình hình dưới mắt đặc thù như vậy, rất nhiều không biết nhân tố cũng chưa từng tra ra, Phượng Thanh Nhi suy nghĩ liên tục, lần này tìm kiếm cổ hoàng huyết tinh hành trình, quyết ý không mang theo người bên ngoài cùng đi. Cho dù trên đường thật tao ngộ khó giải quyết ngoài ý muốn, Phượng Thanh Nhi đáy lòng cũng có dựa dẫm, chỉ cần đưa tin cho gọi, lấy lôi tôn giả tốc độ, thoáng qua liền có thể đến, đánh gãy sẽ không trì hoãn quá lâu, đến lúc đó trợ lực vừa đến, cho dù là tao ngộ hiểm cảnh cũng có thể tìm được sinh cơ, thông dong ứng đối. Càng thêm mấu chốt chính là, Phượng Thanh Nhi đáy lòng chắc chắn, bằng vào Thiên Yêu hoàng tộc cái kia uy chấn tứ phương, vang vọng Trung Châu uy danh hiển hách, tại cái này mênh mông chi địa, lại có ai dám tùy tiện đối với thân là Thiên Yêu hoàng tộc một mạch nàng hành động thiếu suy nghĩ. Ý niệm cố định, Phượng Thanh Nhi lại không làm nhiều do dự, cũng không kịp chỉnh lý quần áo, thân hình như điện, trong chốc lát xuất hiện ở bên cửa sổ, bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ, sau đó cuốn lấy liệt liệt kình phong, hướng về cảm ứng chỉ phương hướng cực nhanh mà ra, thoáng qua liền không vào đêm sắc bên trong, duy còn lại tay áo tung bay thanh âm, tại cái này tĩnh mịch hành lang ở giữa ung dung quanh quẩn. Màu mực như đậm đặc mực nước, đem trọn cánh rừng nhuộm dần phải kín không kẽ hở, đậm đặc bóng đêm phản phất thật dày màn sân khấu, trầm điện điện đặt ở lâm sao phía trên. Ngẫu nhiên, cú vọ thê lương kêu lớn vạch phá tĩnh mịch, hù dọa một đám túc điểu bối rối bay nhảy. Bỗng nhiên, một đạo chói mắt ánh chớp xẹt qua, tấn mảnh bổ ra dày đặc màn đêm, ngắn ngủi chiếu sáng mảnh này quỷ quyệt chi địa. Ngay tại cái kia điện mang chợt hiện trong nháy mắt, một đạo tinh tế bóng người cuốn theo tại trong ánh sáng, nhanh như quỷ mị chợt lóe lên. Bất quá, thân ảnh những nơi đi qua, cành lá không bị trên diện rộng nhiễu loạn, trên mặt đất tích diệp cũng chỉ là khẽ rung lên, đúng như bị gió nhẹ thổi, chợt quay về tĩnh mịch, ngược lại là cũng không có làm ra động tĩnh gì. Theo khoảng cách càng ngày càng tới gần, Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy thể nội huyết mạch phun trào, cái kia cổ lực hút vô hình đúng như mãnh liệt mạch nước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngầm, tại quanh thân trào lên, càng cường hoành, trực đảo trái tim chỗ sâu, quấy đến nàng cảm xúc bành trướng, khó mà tự kiềm chế. Tâm tình kích động trong nháy mắt đốt lượt toàn thân, dưới chân bước chân không tự chủ tăng tốc, đúng như mũi tên, hướng về cảm ứng chi địa bay đi. Tại cách đó không xa, mực ảnh loan lỗ trên ngọn cây, Tiêu Lăng Tĩnh dựa vào ở giữa, thon dài ngón tay đang tùy ý khuấy động lấy trong lòng bàn tay cái kia năm dọc cổ hoàng huyết tinh, mà theo cảm ứng được cổ khí tức kia từng bước ép sát, Tiêu Lăng khóe miệng dương nhẹ, phát họa ra một vòng nhạt nhẽo đường cong. Chương 416, bắt cóc. Dưới chân lôi quang chợt hiện, thân ảnh phản phất một tia chớp màu đen, cuốn lấy liệt liệt kình phong, một lúc sau liền xuyên qua cái kia rậm rạp rừng cây. Cành lá tại phía sau rung động, rì rào lộn xộn rơi, chờ bốn phía quay về tĩnh mịch, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Gió mát nhẹ nhẹ phất qua, Phượng Thanh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, kiểu nhưng mà lập, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một gốc nguy nga cổ mục đứng thẳng vân tiêu. Cái kia thân cây tráng kiện vô cùng, sợ là cần hơn 10 người mới có thể ôm hết, quanh thân khe rãnh ngang dọc, khắc rõ tuế nguyệt tang thương vết tích. 70-80 trượng độ cao, để nó quan sát bốn phía, tựa như phiến thiên địa này thủ vọng giả, xanh tươi cành lá từ tán cây chiếu nghiêng xuống, giống như cực lớn thúy sắc màn che, cực kỳ chặt chẽ mà che phủ lên phía dưới một khu vực lớn, quang ảnh loan lỗ, lộ ra mấy phần thần bí u mật. Ha ha, ngươi đã đến. Tiểu chim sẻ, có thể để ta đợi các loại a. Một đạo nam tử tiếng cười khẽ ung dung truyền đến, đúng như cú vọ hóc vang, đột một vạch phá yên tĩnh, trực tiếp truyền vào Phượng Thanh Nhi trong tai. Nàng thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, suy nghĩ trong nháy mắt hấp lại, bước liên tục nhẹ nhàng, lần theo nguồn thanh âm, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng liền nhìn qua. Chỉ thấy ở đó cao vút trong mây cự một phía trên, một cây cường tráng nhánh cây ở giữa, một người đàn ông phản phất cùng cổ một biến thành một thể, hắn tùy tính mà ngồi, lưng dựa khẽ lấy thân cây, một cái chân tự nhiên đặt ngang. Một cái khác thì thanh nhà mà quỳ gối nâng lên, khuỷu tay tùy ý khoác lên trên đầu gối, bàn tay hơi hơi rũ xuống, đầu ngón tay khẽ chọc lấy ống quần, hiển thị rõ khoan thai chi thái. Khi đó, một tia thanh huy từ phía sau nam tử khe hở giữa cành lá chiếu nghiêng xuống, đúng như thiên hà chi thủy bị kéo thành ngân sợi, xuyên qua pha tạp bóng cây, vì hắn phủ thêm một bộ tựa như ảo mộng nguyệt hoa sa mỏng, quanh thân vầng sáng yếu ớt, cả người phản phất từ nguyệt cung bước xuống trích tiên, lộ ra mấy phần thanh lãnh cùng huyền diệu. Đúng vào lúc này, một tia gió đêm ung dung phất qua, phản phất êm ái tay lay động trong rừng này tĩnh mịch. Khắp cây cành lá chịu hắn khẽ vuốt, vang xào xạc, giống như tại than nhẹ dạ ca dao. Nam tử đầu kia tóc dài, cũng theo đó tùy ý phiêu vũ, như linh động tơ lụa, tại nguyệt quang cùng diệp ảnh xen lẫn ở giữa, tăng thêm một vòng không bị trói buộc phong thái, hắn liền như vậy cười khanh khách nhìn chăm chú dưới tàn cây Phượng Thanh Nhi, trong đôi mắt giống như cất giấu vô tận thâm ý. Lúc ánh trăng như nước, vung vãi tại nam tử khuôn mặt, đúng như tiết lộ một tầng mông lung mạng che mặt, đem hắn khuôn mặt rõ ràng triển lộ. Phượng Thanh Nhi ngưng mắt nhìn kỹ, trong chốc lát, con ngươi đột nhiên co lại, phản phất nhìn thấy cái gì kinh thế hải tục chi vật, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên kinh hô, Tiêu Lăng, như thế nào là ngươi? Ha ha, này ngược lại là có ý tứ, không phải chính ngươi tìm đến nơi này sao? Ta bất quá tại bên ngoài tìm cái thanh nhàn, giải sầu tưởng nhớ, sao, tự do của ta, chưa hẳn cần ngươi cho ta lo lắng không thành. Tiêu Lăng khóe miệng nhẹ câu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không, lời nói nhẹ nhàng thốt ra, sắc mặt tràn đầy không để bụng, bộ kia khoan thai bộ dáng, nhìn Phượng Thanh Nhi thẳng cắn răng ngà. Ngươi phải biết, nơi này là gió lôi sơn mạch, từ trước đến nay tại phong lôi các cai quản phía dưới, mà ta, xem như các chủ thân truyền đệ tử, thủ hộ phiến khu vực này, xử lý nơi đây mọi việc, vốn là việc nằm trong phận sự, không thể từ chối. Phượng Thanh Nhi lông mày giãn ra, trên mặt khôi phục năm xưa trầm tĩnh, trong suốt hai con ngươi nhìn về phía Tiêu Lăng, xem thường chậm ngữ, lại lộ ra chân thật đáng tin chắc chắn. Mặt khác, phía trước món đồ kia, ta đoán ngươi cũng đã giấu rồi. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đem giao nó cho ta. Vật kia cùng ta Thiên Yêu hoàng tộc quan hệ trọng đại. Nếu như ngươi cứng rắn muốn che giấu, một khi ta đem chuyện này báo cáo nhanh cho tộc trưởng cùng các trưởng lão, cho dù là ngươi dạng này bác phẩm luyện dược sư, cũng khó trốn tộc ta trừng phạt. Nói xong, Phượng Thanh Nhi liền chắp tay đứng yên, tay áo theo gió nhẹ phẩy, dáng người dưới ánh trăng tăng thêm mấy phần thanh lãnh lỗi lạc, chỉ yên tĩnh chờ cái kia Tiêu Lăng đáp lại, trong giọng nói, có 10 phần tự tin, dưới cái nhìn của nàng, nói ra Thiên Yêu hoàng danh hào, liền xem như Tiêu Lăng là cao quý bác phẩm luyện dược sư, cũng phải cân nhắc một chút kết quả. Ha ha, đã ngươi đều đã đem lời nói thẳng như vậy không lưu chỗ trống, ngươi cảm thấy ta còn có thể dễ dàng phóng ngươi cứ thế mà đi sao? Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, hai con ngươi chăm chú nhìn Phượng Thanh Nhi, khóe miệng phát họa ra một vòng ngoạn vị ý cười. Lời này của ngươi đến tột cùng ý gì? Cũng không nên quên, ta thế nhưng là Thiên Yêu hoàng tộc tộc nhân, ngươi quả thực muốn cùng ta Thiên Yêu hoàng là địch phải không? Phượng Thanh Nhi nghe Tiêu Lăng lời nói, sắc mặt lập tức hơi đổi, bước liên tục không tự chủ lui về phía sau hai bước, đôi mắt đẹp trợn lên, ánh mắt cách cao khóa lại Tiêu Lăng vị trí, cảnh giác vạn phần, chỉ sợ Tiêu Lăng sẽ có cái gì cử động bất ngờ. Ngươi đã tư tàng cổ hoàng huyết tinh, cái này chính là phạm vào tối kỵ sự tình, nếu là bây giờ còn dám động thủ với ta, ta Thiên Yêu hoàng tộc định sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi, nhất định đem dốc hết toàn tộc chi lực, nhờ ngươi biết được trêu chọc ta tộc kết quả có bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi nhưng chớ có sai lầm, nhanh lên đem cái kia cổ hoàng huyết tinh trả lại tại ta, chuyện hôm nay, ta có thế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này, Tiêu Lăng đã dứt khoát đem cổ hoàng huyết tinh thích đáng cất kỹ, cái kia phía trước lệnh Phượng Thanh Nhi trong huyết mạch dâng lên mãnh liệt hấp dẫn cảm giác đầu nguồn liền như vậy ẩn nấp. Bởi vậy, theo cổ này lực hấp dẫn tan biến, Phượng Thanh Nhi trong đầu lý trí chậm rãi hấp lại, một chút trọng chiếm cao điểm. Nàng không khỏi nao nao, lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại chính mình lần này lại tùy tiện hành động đơn độc, không làm chu toàn suy nghĩ, thật là quá mức lỗ mãng, quá mức tự đại, dẫn đến xuất hiện như vậy khó giải quyết cục diện. Như vậy âm thầm nghĩ ngợi, Phượng Thanh Nhi không còn dám có chút trì hoãn, dư quan lặng yên liếc nhìn Tiêu Lăng, gặp hắn còn không khác động, liền cố giả bộ trấn định, vung tay nhỏ lên, bất động thanh sắc đem một cái đưa tinh ngọc giản từ trong nạp giới lấy ra, lập tức liền làm bộ muốn đem hắn hung hăng bóp nát, hảo nhanh chóng thông tri Lôi Tôn giả nhanh chóng đến đây tương trợ, để giải cái này khẩn cấp. Phượng Thanh Nhi đầu ngón tay vừa mới chạm vào cái kia đưa tinh ngọc giản, đang tích lũy sức mạnh, dự định trực tiếp đem hắn bóp nát, để cầu tốc viện binh, không ngờ rằng, biến cố phát sinh. Trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay bỗng dưng chợt nhẹ, ngọc giản kia lại hư không tiêu thất, lập tức trong lòng cả kinh. Chật chật, tiểu chim sẻ, ngươi tâm tư này, thế nhưng là có chút không thành thật a. Phượng Thanh Nhi chưa tới kịp hoàng hồn, Tiêu Lăng âm thanh ung dung từ phía trên truyền đến, mang theo vài phần chế nhạo, mấy phần lạnh buốt, đúng như đêm lạnh sương gió, thẳng tắp đâm vào màng nhĩ. Ngươi nói thật là không tệ, cổ hoàng huyết chính xác thực sự trong tay của ta. Nhưng kể cả ngươi biết bí mật này, lại có thể thế nào đâu. Hôm nay, ngươi đã không có đường lui, không chỗ có thể trốn. Chuyện này, sẽ không có người biết được, ta cũng đương nhiên sẽ không vì vậy mà chọc bất cứ phiền phức gì. Phượng Thanh Nhi nghe Tiêu Lăng lời nói, tâm trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng, bỗng nhiên trầm xuống, hàn ý trực thấu sống lưng. Nàng âm thầm suy nghĩ, dưới mắt cái này tình thế, bốn bề thọ địch, tứ cố vô thân, sợ là hung phạm nhiều các thiếu đi. Lúc này lòng tràn đầy hối hận, chỉ tự trách mình trước đây quá lỗ mãng, một cảm ứng được cổ hoàng huyết tinh, liền bị tham niệm choáng váng đầu óc, không chút suy nghĩ, lẻ loi một mình liền xông tới. Sớm biết hẳn là cái tâm nhãn, đem Lôi Tôn giả đồng loạt mang lên, có Lôi Tôn giả vị này cường giả đấu tôn đi theo, làm sao lâm vào như vậy cục diện bất lợi. Phượng Thanh Nhi quyết định chắc chắn, lại bất chấp tất cả, cũng sẽ không quá nhiều ngôn ngữ, dưới chân đột nhiên thi triển Tam Thiên Lôi Động, trong chốc lát, bàn chân lôi quang chợt tránh. Phản phất ngân xà cùng vũ rê tư tư y vang dội. Yểu điệu thân thể mềm mại phản phất một vệt chớp tím, hướng về phong lôi các phương hướng liền bắn nhanh mà đi, chỉ mong có thể nhờ vào đó cực tốc đào thoát cái này hiểm cảnh. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Lăng nhìn qua Phượng Thanh Nhi bôn tập chạy thục mạng thân ảnh, bờ môi hiện lên vẻ khinh miệt ý cười, lập tức đưa tay, thon dài ngón tay hướng về phía cái kia đi xa phương hướng nhẹ nhàng một chiêu. Trong chốc lát, nơi lòng bàn tay phản phất hóa ra một phương vô hình hắc động, một cổ bàng bạc lại bá đạo hấp lực, như mãnh liệt mạch nước ngầm, giống như bỏ đi dây cương cuồng thú, ầm vang bạo dũng mà ra, hiện lên thông thiên phệ địa chi thế, hướng về Phượng Thanh Nhi bao phủ chạy đi. Đang ra sức thi triển Tam Thiên Lôi Động, một lòng chạy đến phong lôi các Phượng Thanh Nhi, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy quanh thân không khí trong nháy mắt ngưng kết, cái kia cổ hấp lực phản phất vô số chi tiết xích sắt, cuốn lên toàn thân, một lúc sau tràn ngập toàn thân. Thân thể đột nhiên cứng đờ, dưới chân lôi quang trong nháy mắt hỗn loạn dập tắt, liền như là bị một cái vô hình cự thủ nắm chặt, hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể, cả người không nhận khống địa trên không trung xoay chuyển, sau đó như diều đứt dây giống như, thẳng tắp hướng về hậu phương bay ngược, lòng tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng trong mắt cuồn cuộn, lại vô lực tránh thoát này quỷ dị khốn cục. Sau một lát, Phượng Thanh Nhi liền đã thân bất do kỷ, bị Tiêu Lăng thi triển không gian lực lượng một mực khóa lại, treo ở trước người của nó giữa không trung, tựa như một cái gãy cánh bị nhốt chim bay, quanh thân không nhúc nhích được một chút. Phượng Thanh Nhi vừa sợ vừa giận, bộ ngực chập trùng kịch liệt, cặp con mắt kia đúng như thiêu đốt lửa than, tràn đầy hận ý cùng lửa giận, chất cao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, hàm răng cắn khanh khách vang dội, từ trong hàm răng gạt ra ngoan thoại, "Lẽ ngươi dám như vậy đối với ta, đợi ta Thiên Yêu hoàng tộc biết được, chắc chắn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhờ ngươi vì hành động hôm nay trả giá thê thảm đại giới, hối hận hành động hôm nay." Ngoan thoại mặc dù mở miệng, nhưng tại cái này bị quản chế dưới cục diện, cũng chỉ còn lại hư trương thanh thế. Đối với Phượng Thanh Nhi uy hiếp, Tiêu Lăng chỉ là cười ngượng ngùng một tiếng, lắc đầu, thần sắc đạm nhiên, thuận miệng nói, "Vậy vậy cũng phải chờ bọn hắn có thể biết được chuyện này lại nói. Bất quá, ngươi sợ là không có cơ hội này đi mật báo." Nói xong, Tiêu Lăng một tay nhanh chóng kết xuất mấy cái hỗn tạp thủ ấn, thủ thế biến ảo ở giữa, ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Chợt, hắn cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái tản ra yếu ớt tia sáng phù văn tựa như lưu tinh, tại Phượng Thanh Nhi vừa giận vừa sợ chăm chú, trực tiếp chui vào bụng của nàng bên trong. Trong chốc lát, Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy thể nội phản phất có một cổ kỳ dị sức mạnh tàn phá bừa bãi ra, nguyên bản tràn đầy ở trong người đấu khí, đang lấy tốc độ cực nhanh, giống như là thủy triều cấp tốc rút đi, sau một lát, thể nội đấu khí cũng đã hoàn toàn tiêu thất hầu như không còn, cơ thể cũng càng ngày càng trở nên suy yếu bất lực, chỉ có thể không giúp lơ lửng giữa không trung. Lúc này Phượng Thanh Nhi, ánh mắt tràn đầy bất lực, năm xưa cao ngạo lăng lệ hoàn toàn không thấy, chỉ còn dư rụt rè bối rối cùng kinh hoàng, đúng như một cái bị hoảng sợ chim non, yếu đuối mà bàng hoàng. Bởi vì lúc trước vội vàng chạy đến, nàng bây giờ chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, cái kia tính chất êm ái vải vóc, áp sát vào nàng linh lung tinh tế trên thân thể, đem uyển chuyển đường cong như ẩn như hiện phát họa. Đen nhánh nhu thuận sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trắng nõn bên cổ, tăng thêm mấy phần đau khổ chi thái. Hàn ý tại hắn quanh thân tràn ngập, để nàng không khống chế được run lẩy bẩy, dưới hai tay ý thức vẫn ôm trước ngực, nhưng cũng khó nén cái kia trong lúc lơ đãng toát ra kiều diễm, cho dù người đang ở hiểm cảnh, cũng tách ra khác mị hoặc tới. Nhìn xem Phượng Thanh Nhi bộ dạng này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Tiêu Lăng khóe miệng một phát, trong mắt lóe lên một vòng ranh mãnh ý cười, mang theo trêu chọc nói, "Ghê tốt tốt, ngươi cũng đừng như vậy sợ thành dạng này, ta cũng không phải cấp độ kia người vô cùng hung ác, sẽ không đối với ngươi làm cái gì khác người sự tình. Bất quá là định cho ngươi tìm cái công tác mới thôi, ngươi lại thoải mái tinh thần là được, có lẽ, đây vẫn là một phần của ngươi kỳ ngộ đâu." "Lời này của ngươi đến tột cùng ý gì? Cái gì gọi là công tác mới? Lại ở đâu ra kỳ ngộ? Ngươi không cần tại cái này cố làm ra vẻ huyền bí, cho ta đem lời giảng minh bạch chút." Phượng Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, vội vàng truy vấn, bây giờ nàng đã là lòng tràn đầy thấp thỏm, chỉ mong Tiêu Lăng có thể cho rõ ràng thuyết pháp, để cho mình trong lòng có cái thực chất. Đến nỗi cái này công tác mới đi, gã Tiêu Lăng điểm nhẹ cái cằm, làm sơ suy nghĩ sau mở miệng, "Ở nhà ta Tử Nghi nhìn trúng ngươi, muốn để ngươi đi cho nàng làm thị nữ, lui về phía sau đây cũng là ngươi mới nghề nghiệp." Vừa nói, Tiêu Lăng hai tay ôm ngực, một bên ánh mắt tùy ý khắp nơi Phượng Thanh Nhi trên thân vừa đi vừa về dò xét. Kiểu điệu kia dáng người, lại nhìn cái kia trương bạch tích khuôn mặt, không thể không nói, Phượng Thanh Nhi bộ dáng này, đó là thực sự xuất chúng, cho dù ai thấy đều phải nhìn lâu vài lần. Tiêu Lăng càng xem càng hài lòng, khóe miệng không tự giác treo lên một nụ cười, trong đầu thẳng suy xét, về sau để như vậy tính cách cao ngạo, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu nữ tử theo bên người làm thị nữ, chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy rất thú vị. Sai sử, vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy cái này cảnh đẹp ý vui khuôn mặt cùng dáng người, thời gian chắc chắn không buồn tẻ, còn có thể thỉnh thoảng áp chế nhuệ khí của nàng, thực sự là diệu a. Hơi ngưng lại sau đó, Tiêu Lăng liền tiếp theo nói, "Ê mà ta nhắc đến kỳ ngộ, chính là ngươi như biểu hiện xuất sắc, lại có thể an phận, ta ngược lại thật ra không ngại thi chút giúp đỡ, thử ngươi chút chỗ tốt. Luận tu vi đề thăng không gian, có thể so sánh chờ tại cái này phong lôi các mạnh hơn nhiều. Ta đường đường bát phẩm luyện dược sư, tự nhiên là có khả năng này, ngươi đại khái có thể tin ta. Phượng Thanh Nhi đầu tiên là nghe Tiêu Lăng lời nói ý thị nữ sự tình, lửa giận y vụt khi mà một chút nhảy lên chạy lên não, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Để nàng, đường đường thiên yêu hoàng tộc kiêu nữ, đi làm cái thị nữ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, làm sao có thể hạ cơn tức này, tiếp nhận như vậy an bài. Ngực nàng chập trùng kịch liệt, hàm răng cắn khanh khách vang dội, trợn mắt nhìn, như muốn tại Tiêu Lăng trên thân đốt ra hai cái đến trong động. Nhưng đợi nghe được Tiêu Lăng sau này nhắc đến kia kỳ ngộ, cái kia liên quan đến tu vi đề thăng, rất nhiều chỗ tốt hứa hẹn, Phượng Thanh Nhi đáy lòng lại không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Nàng biết rõ bát phẩm luyện dược sư trong tay tài nguyên, mạng giao thiệp trọng lượng, cái kia có lẽ là có thể giúp nàng đột phá bình cảnh, nhất phi trùng thiên đường tắt. Phẫn nộ cùng xoắn xuýt dưới đáy lòng triền đấu, ánh mắt bên trong vừa có không cam lòng lửa giận, lại thoáng qua một tia do dự, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không biết đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào mới tốt. Phượng Thanh Nhi đang lòng tràn đầy xoắn xuýt, suy nghĩ còn tại cái kia lợi và hại quanh quẩn ở giữa, còn chưa kịp nghĩ lại cách đối phó, trong chốc lát, chỉ cảm thấy bốn phía trời đất quay cuồng, trước mắt cảnh trí phi tốc thoáng qua, chờ hoàng hồn, thân thể đã rơi vào Tiêu Lăng trong ngực. Ngươi làm gì? Bản tiểu thư còn chưa nghĩ ra đâu. Phượng Thanh Nhi lập tức vừa sợ vừa buồn bực, vội vàng ngửa đầu trừng mắt về phía Tiêu Lăng, cất giọng. Gương mặt bởi vì xấu hổ giận dữ nổi lên đỏ ửng, thân thể cũng không tự chủ giãy dụa vặn vẹo, tính toán tránh thoát cái này cũng bách hoàn cảnh. Ha ha, ngươi còn chưa hiểu tình trạng sao? Tiêu Lăng nhìn thấy trong ngực nhăn nhăn nhó nhó, mặt mũi tràn đầy không cam lòng Phượng Thanh Nhi, tức giận chửi bậy kệ thế nào, ngươi lại còn coi tự mình có tuyển. Nói, trên tay lực đạo hơi hơi nắm chặt, để phòng nàng lộn xộn nữa. Chợt, Tiêu Lăng biến sắc, dùng giọng nói không được nghi ngờ, ở ngươi về sau liền ngoan ngoãn làm việc, đừng có lại động những cái kia ý đồ xấu, đây cũng là ngươi hiện nay đường ra duy nhất, thức thời điểm, bất hành hạ. Nói xong, Tiêu Lăng cũng hoàn toàn không để ý Phượng Thanh Nhi làm phản ứng gì, dưới chân điểm nhẹ, thân hình đột nhiên rút lên, như mũi tên rời cung tung người nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, vạch phá bầu trời, hướng về phía chân trời giới hạn nhanh như điện chớp bay lượn mà đi. Phượng Thanh Nhi không có cam lòng, lại tượng trưng mà giãy dụa mấy lần thân thể, có thế quanh thân giam cầm chi lực không hề động một chút nào, nàng triệt để không còn triệt, rơi vào đường cùng, khẽ mở đôi môi, yếu ớt thở dài. Đang lòng tràn đầy thẫn thờ, khóe mắt liếc qua lơ đãng quét về phía Tiêu Lăng bên mặt, cái này nhìn một cái, đúng như gió nhẹ lướt qua tâm hồ, nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, gương mặt xinh đẹp lại không nhận khống địa hơi đỏ lên. Bình tĩnh mà xem xét, gia hỏa này bộ dáng ngược lại là có được đích xác tuấn lãng, chỉ tiếc không phải người tốt lành gì, sau đó còn muốn buộc chính mình đi làm cái gì thì thị nữ, thì thực sự là đáng giận đến cực điểm. Bất quá, Phượng Thanh Nhi bây giờ cũng coi như là triệt để nhận rõ tự thân tình cảnh, đặt ở trước mắt, hoặc là hung ác quyết tâm bản thân kết thúc, xong hết mọi chuyện, hoặc là, cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Lăng lời nói đi hành sự. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, Tiêu Lăng lần này làm việc tuyệt không phải ý muốn nhất thời. Nhất định sớm để mắt tới chính mình, âm thầm chú tâm sắp đặt, chuẩn bị chu toàn, mới tạo nên cái này gió thổi không lọt khốn cục. Chuyện hôm nay, Tiêu Lăng làm được giọt nước không lọt, hiện trường không có lưu mảy may sơ hở, người bên ngoài càng không chính mắt trông thấy manh mối. Sau đó, cho dù thiên yêu hoàng tộc phong lôi các thế lực khổng lồ, nhãn tuyến đông đảo, dốc sức điều tra, sợ cũng chỉ là phí công, cuối cùng khả năng cao chỉ có thể theo mất tích luận xử, mình còn có thể trông cậy vào ai tới giải cứu đâu. Nghĩ như vậy, Phượng Thanh Nhi lòng tràn đầy bất đắc dĩ, siết chặt song quyền cũng chậm rãi buông ra, dường như có quyết định. Phượng Thanh Nhi âm thầm suy nghĩ, một khi mình tại tứ phương các thi đấu bại bởi Mộ Thanh Loan sự tình lan truyền ra, cho dù không có đụng tới hôm nay cái này việc phiền lòng chuyện, lui về phía sau tại thiên yêu cuộc sống của hoàng tộc sợ cũng không dễ chịu lắm. Trong tộc từ trước đến nay coi trọng thực lực, vinh dự, bị thua mang ý nghĩa ném đi thiên yêu hoàng nhất tộc khuôn mặt, chắc chắn bị đối xử lạnh nhạt đối đãi, biến thành nhân vật ngoài rìa. Lại khó nhận được xem trọng cùng vung trồng. Nhưng nếu theo Tiêu Lăng, tuy nói thân phận từ thiên chi kiều nữ biến thành thị nữ, nghe khó xử, nhưng cũng cất giấu chuyển cơ. Tiêu Lăng thân là bác phẩm luyện dược sư, trên tay tài nguyên chắc chắn không thiếu, chỉ cần mình an phận làm việc, dụng tâm biểu hiện, hẳn là đủ nhận được một vài chỗ tốt, nói không chừng liền cái kia cổ hoàng huyết tinh, chính mình cũng có thể hữu ta niệm tưởng. Lại nói, cái kia Mộ Thanh Loan, không phải liền là dựa vào cám dỗ Tiêu Lăng, vớt rất nhiều chỗ tốt, mới khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến tới đem chính mình cho đánh bại. Có thế luận sắc đẹp, Phượng Thanh Nhi tự tin cái kia Mộ Thanh Loan căn bản không cách nào cùng mình đem so sánh. Lui về phía sau như chú tâm phụng dưỡng Tiêu Lăng, hợp ý, không chừng cũng có thể giống Mộ Thanh Loan như vậy, thu hoạch rất nhiều có ích, tu vi nhanh chóng đề thăng, đến lúc đó nhất định phải để Mộ Thanh Loan nếm thử bị phản siêu, bị nghiền ép tư vị, một lần nữa đoạt lại thuộc về mình phong quang. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, một tia ý đồ khác lặng yên tại Phượng Thanh Nhi đáy lòng cắm rễ. Chương 417, đan hội sắp mở. Tiêu Lăng nhạy cảm phát giác được Phượng Thanh Nhi bắn ra mà đến ánh mắt, hắn hơi hơi tròng mắt, ánh mắt tùy theo rơi xuống, vừa vặn tiến đụng vào Phượng Thanh Nhi cái kia tràn ngập khác ý vị trong đôi mắt. Trong ánh mắt kia, cảm xúc phức tạp khó phân biệt, tựa như giận giận, lại như giấu giếm mấy phần khó mà diễn tả bằng lời xấu hổ cùng không cam lòng, thấy Tiêu Lăng lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Đúng tại Tiêu Lăng ánh mắt quăng tới lúc, Phượng Thanh Nhi trong lòng rung lên bần bật, bối rối chi ý trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng không ngừng bận rộn tập trung ý chí, cùng lúc đó, nàng cổ nhẹ xoay, trán cấp tốc chuyển hướng một bên, không muốn sẽ cùng Tiêu Lăng có mảy may đối mặt. Tiêu Lăng gặp Phượng Thanh Nhi phản ứng như thế, cũng mất tìm tòi nghiên cứu hứng thú, liền không tiếp tục để ý nàng, ngược lại ngước mắt nhìn về phía phương xa. Đúng vào lúc này, chân trời một vệt bóng đen như điện mang xẹt qua, tấn mãnh dị thường, chính là cái kia bị Tiêu Lăng lúc trước thả ra canh chừng rây qua. Mắt thấy rây qua cuốn lấy liệt liệt kình phong, thân ảnh khổng lồ tại tầm mắt bên trong càng rõ ràng, Tiêu Lăng thấy vậy, tấn mãnh vung ra một cái cổ tay chặt, tinh chuẩn không sai lầm hướng về Phượng Thanh Nhi cổ lui về sau bổ tới. Lúc này Phượng Thanh Nhi còn đắm chìm tại chính mình cái kia phân tạp trong suy nghĩ, lòng tràn đầy đều là đối với lập tức tình cảnh bất an cùng đối với tương lai thấp thỏm cân nhắc, căn bản không ngờ tới Tiêu Lăng sẽ có này đột nhiên xuất hiện động tác. Trong chốc lát, chỗ cổ truyền đến một hồi cùng đau, cặp mắt nàng trợn lên, còn chưa tới kịp lên tiếng kinh hô, ý thức tựa như như thủy triều thối lui, thân thể mềm mại mềm nhũn, lâm vào trạng thái hôn mê. Đem Phượng Thanh Nhi đánh ngất xỉu sau đó, Tiêu Lăng liền đem hắn thu vào bên trong không gian hệ thống. Ngay sau đó, chân hắn đạp hư không nhẹ nhàng nhảy lên, liền vững vàng rơi vào rây qua trên lưng. Đi thôi, chúng ta trở về Tinh Vẫn Các. Tiêu Lăng nói, liền tại rây qua đỉnh đầu khoanh chân ngồi xuống, duỗi ra thon dài lại khớp xương rõ ràng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ rây qua cứng rắn đầu. Rây qua nghe được Tiêu Lăng chỉ lệnh sau đó, cái kia đen như mực đầu lâu to lớn hơi hơi trên dưới điểm một chút, ngay sau đó, thân hình bỗng nhiên uốn éo, trong chốc lát, liền hóa thành một đạo chói mắt rực rỡ màu đen lưu quang, vạch phá bầu trời, cuốn lấy tiếng gió vung vút cùng khí thế bàn bạc, hướng về Tinh Vẫn Các phương hướng công tác bay đi. Thời gian như thời gian qua nhanh, vội vàng mà qua, cách cái kia đan tháp mỗi 30 năm tổ chức một lần đan hội mở ra thời điểm, đã còn thừa lác đác. Mà ở đây trong đoạn thời gian, Trung Châu chi địa cũng xảy ra rất nhiều sự tình, trong đó có hai chuyện, ảnh hưởng nhất là sâu xa, truyền bá rộng rãi nhất, đưa tới Trung Châu không ít người nghị luận. Một trong số đó nhân vật chính là tại Trung Châu Bắc Vực có uy danh hiển hách Phong Lôi Các các chủ thân truyền đệ tử Phượng Thanh Nhi. Tục truyền, tại tứ phương các thi đấu kết thúc về sau, cùng ngày Phượng Thanh Nhi liền quỷ dị mất tích. Bởi vì Phượng Thanh Nhi một thân phận khác chính là thú vực một trong bá chủ, Thiên Yêu Hoàng tộc tộc nhân, cho nên Thiên Yêu Hoàng tộc đối nó mất tích một chuyện tiến hành một phen dò xét. Nhưng mà, trải qua một phen điều tra sau, nhưng cũng không thể điều tra ra bất kỳ kết quả gì. Bởi vì Phượng Thanh Nhi tại Thiên Yêu Hoàng trong tộc chỉ có thể coi là phải bên trên trung thượng chi tư, cũng không chịu đến đặc biệt xem trọng. Theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng sẽ không chi. Mà trước mặt mọi người người nói đến chuyện này, đều biết ngầm thừa nhận vị này đến từ Thiên Yêu Hoàng tộc Thiên Chi Kiêu Nữ, đã gặp kiếp nạn, nhao nhao vì đó cảm thấy tiếc hận. Mà đổi thành một sự kiện kiện, chính là Trung Châu tứ phương các một trong Hoàng Tuyền Các, gặp tập kích, trong các đại bộ phận thành viên tất cả thân tử đạo tiêu, vẻn vẹn có vài tên Hoàng Tuyền Các đệ tử may mắn đào thoát. Chuyện này truyền bá ra sau, liền tại Trung Châu đưa tới động tĩnh không nhỏ. Tuy nói Hoàng Tuyền Các không tính là Trung Châu cấp cao nhất cái kia mấy phe thế lực, nhưng xem như tứ phương các một trong, tại Trung Châu cũng chiếm cứ lấy một chỗ cắm dùi, bây giờ lại chỉ còn lại đổ nát thê lương, quả thực làm cho người khóc nức nở. Sau đó, căn cứ vào Hoàng Tuyền Các may mắn còn sống sót đệ tử lời nói, tập kích Hoàng Tuyền Các chính là hồn địa người, mà theo tin tức khuếch tán mà ra, trực tiếp đem tình thế đẩy về phía một cái khác cao trào. Mọi người nhao nhao bắt đầu nghị luận Hoàng Tuyền Các gặp bi thảm tao ngộ cùng hồn điện thủ đoạn tàn nhẫn, khiến cho Trung Châu đám người đối với hồn điện cái này một quỷ dị thế lực lại nhiều càng nhiều kiên kỵ cùng khủng hoảng. Tại Tinh Vẫn Các cái kia phiến xen vào nhau tinh tế quần thể kiến trúc bên trong, Có một tòa bằng gỗ lầu các yên tĩnh đứng sừng sững, tuế nguyệt vì nó phủ thêm của kỹ mà vừa dày vừa nặng áo khoác, rừng cột chạm trổ ở giữa tràn đầy năm xưa cố sự, lộ ra thuần hậu cổ vận. Bước vào trong đó, mùi thuốc lượn lờ, trong không khí khinh vũ bồi hồi, để cho người ta nghe ngóng không khỏi thể xác tinh thần vui vẻ. Lúc này, Dược Trần đứng ở lầu các một góc, thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, tay áo theo gió nhẹ phẩy, lần lần có mấy phần xuất trần chi tư. Trong tay hắn đang nâng Tiêu Lăng đưa tới một quyển đan phương, ánh mắt tại cái kia hơi có vẻ nếp nhăn mặt giấy cùng tinh tế chữ viết ở giữa du tẩu, trong mắt đầu tiên là thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó khó mà che giấu ý cười liền từ đáy mắt chậm rãi choáng nhiễm đến khóe miệng, tách ra ra một vòng vui mừng đường cong. Luân hồi tố hồn đan, riêng là danh tự này, liền lên được tinh diệu tuyệt luân, ngược lại là cùng đan dược cái kia nghịch thiên cải mệnh, tái tạo luân hồi thần hiệu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dược Trần ngước mắt, nhìn về phía Tiêu Lăng, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng mong đợi, thanh tuyến ôn hòa, lại mang theo vài phần khó che giấu kinh hỉ, tại cái này tĩnh mịch trong lầu các ung dung. Quanh quẩn. Thật không nghĩ tới, ngươi không ngờ đem cái này bát phẩm đỉnh phong đan phương cho tự sáng tạo ra, lão phu nguyên lai tưởng rằng, còn phải tiêu hao thêm phí chút thời gian đâu. Ha ha, Lê Tiêu Lăng khóe miệng ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, khiêm tốn khoát tay áo, hướng về phía Dược Trần thành khẩn nói. Lần này có thể thành công tự sáng tạo cái này luân hồi tố hồn đan đan phương, Dược lão ngài thế nhưng là cư công chí vị a, nếu không phải ngài ở bên dốc lòng chỉ điểm, vui lòng chỉ giáo, ta muốn đánh hạ cái này bát phẩm đỉnh phong đan phương, sợ là còn phải tại mênh mông hành trình bên trên tìm tòi rất lâu, hao phí không biết bao nhiêu thời gian đâu. Tốt, ngươi tiểu gia hỏa này, cũng đừng cùng ta cái lão nhân này khách khí như vậy. Dược Trần trên mặt cười nhẹ nhàng, khe khẽ lắc đầu, lại khoát tay áo, nhẹ nhàng nói. Ta bất quá là hơi thêm chỉ điểm một hai thôi, còn lại đủ loại, đều là ngươi tự thân không ngừng cố gắng, khổ tâm nghiên cứu đạt được. Còn có kia đối sinh tử chi khí xuất thần nhập hóa lý giải, càng là ngươi riêng có thiên phú cùng bản sự, người bên ngoài có thể đụng không bên trên a. Nói được này, Dược Trần ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ ung dung phiêu động đám mây, trong ánh mắt lóe lên một tia mong đợi, tiếp đó ung dung mở miệng, kể cái kia 30 năm nhất giới đan hội, đã gần ở trước mắt, qua không được bao lâu, liền muốn kéo ra duy mạc. Đến lúc đó, ngươi liền có thể đem cái này luân hồi tố hồn đan lên đài luyện chế. Lấy năng lực của ngươi, luyện chế ra cái này bát phẩm đỉnh phong đan dược, đạt được đan hội vinh quang, chắc là dễ như trở bàn tay sự tình. Cái kia đan hội phía trên, chính là ngươi dương danh lập vạn, rực rỡ hào quang tuyệt hảo sân khấu. Đi, ta đã biết, Dược lão. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, sắc mặt lộ ra chắc chắn cùng tự tin. Trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, kẻ ta phía trước liền cũng là dự định luyện chế cái này luân hồi tố hồn đang dùng tham gia đan hội, giới này đan hội quán quân chi vị, tại ta mà nói, tự nhiên là nắm chắc phần thắng. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, mang ra mấy phần vẻ chế nhạo, tiếp đó cười không ngớt nhìn về phía Dược Trần, trong lời nói tràn đầy thiếu niên khí phách kẻ bất quá, đã như thế, đến lúc đó đại lục này đệ nhất luyện dược sư xưng hào, sợ là liền phải đổi chủ, bị ta bỏ vào trong túi, Dược lão. Sau đó ngươi cũng đừng trách ta cướp danh hiệu này a. Ha ha, tiểu tử ngươi. Dược Trần cao giọng cười to, tràn đầy rộng rãi cùng thoải mái, đưa tay tùy ý lắc lắc y những hư danh này, ngươi nếu muốn, cầm lấy đi chính là, bây giờ thế đạo này, còn có bao nhiêu người có thể nhớ lại ta cái này ngày xưa đại lục đệ nhất luyện dược sư, sợ là không có mấy người. Nói xong, thần sắc hắn nghiêm ghê tốt, ngươi lại nhanh đi làm chuẩn bị đi. Phía trước nghe Thanh Lân Nha đầu kia nói đến qua, ngươi không phải còn đáp ứng Diệp gia, muốn trợ bọn hắn tham dự khảo hạch một chuyện sao? Nếu là trì hoãn tiếp nữa, nhân gia còn tưởng rằng ngươi cũng cấp quên mất chuyện này. Ha ha, Dược lão, nhờ có ngài vừa nhắc cái này, ta còn thực sự kém chút đem chuyện này đem quên đi. Vậy ta liền không nhiều quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tiêu Lăng nghiêm sắc mặt, liên thanh đáp ứng. Nói xong, Tiêu Lăng liền đứng dậy, hướng về Dược Trần thi lễ một cái sau, tiếp đó bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa. Dược Trần đứng chắp tay, ánh mắt ôn hòa nhìn xem Tiêu Lăng càng lúc càng xa bóng lưng, mãi đến thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, mới khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng ý cười. Sau đó, liền ung dung quay người, dạo bước trở về lầu các chỗ sâu, tiếp tục chui tại cái kia cả phòng mùi thuốc, đan phương cổ tịch ở giữa. Từ Dược Trần cái kia lầu các chỗ quay qua, Tiêu Lăng làm sơ bay lượn, liền quay trở về nhà mình viện lạc. Bước vào viện môn, Tiêu Lăng theo bản năng đảo mắt một vòng viện lạc, ngày bình thường vui cười chơi đùa, thường xuyên làm bạn tử nghiên bọn người, bây giờ lại không thấy tâm hơi, xung quanh chỉ có gió nhẹ lướt qua cành lá rì rào nhẹ vang lên, tĩnh mịch đến có chút ra ngoài ý định. Tiêu Lăng đuôi lông mày hơi hơi dương lên, vẻ nghi hoặc lặng yên hiện lên, bất quá, hắn cũng không tại cái này nghi hoặc bên trong quá nhiều bồi hồi do dự, cảm thấy chỉ coi các nàng là tạm thời ra ngoài tìm chút việc vui hoặc là có chuyện quan trọng khác bận rộn đi làm. Nghĩ như vậy, hắn liền cất bước hướng về trong phòng đi đến, tay áo theo gió lắc nhẹ, trầm ổn bước chân đạp ở đường lát đá bên trên, phát ra nhẹ mà có tiết tấu âm thanh, một lúc sau, thân ảnh liền đi vào chính mình ở gian kia trong lầu cát, biến mất tại cái kia phiến khắc hoa cửa gỗ sau đó. Công tử, ngài trở về. Tiêu Lăng vừa mới bước vào lầu cát, một đạo tựa như trong núi thanh tuyền chảy qua thạch khe một dạng thanh âm cô gái, liền du du dương dương truyền vào trong tai. Tiêu Lăng nghe tiếng, vô ý thức ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy lầu cát một góc, đứng thẳng một ngọn gió tư thước tha bóng hình xinh đẹp. Thân mang một bộ váy lụa màu, phát họa ra có lồi có lõm vóc người hoàng mỹ, trắng nõn như ngọc hai chân bị nhẵn nhụi tơ trắng nhu hòa bao khỏa, tựa như mở đông che tuyết, đường cong ưu mỹ lưu loát, một đầu tóc đen lỏng lẹt kéo lên, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trắng nõn bên cổ, quả nhiên là sở sở động lòng người. Người này không là người khác, chính là Tiêu Lăng trước đây từ Phong Lôi các em an y trở về Phượng Thanh Nhi. Mấy tháng thời gian trôi mau mà qua, lại nhìn bây giờ nàng, cùng trước kia so sánh, đơn giản giống biến thành người khác đồng dạng. Nàng đã từng phần kia khí chất cao ngạo, tại đã trải qua khoảng thời gian này lắng động sau, dần dần bị mòn hết phong mang. Bây giờ nàng, giữa cử chỉ toát ra là một loại nhu hòa cùng yên tĩnh, nhưng cũng có mấy phần phát ra từ trong xương cốt tôn quý khí chất, nhàn nhạt trộn lẫn trong đó. Như vậy trước sau tương phản cảm giác, dung hợp phải vừa đúng, không chỉ có không đột ngột, ngược lại thêm chia tay một cái dạng ý vị, để cho người ta nhịn không được nhìn lâu hơn mấy mắt, cũng làm cho Tiêu Lăng trong lòng mười phần có cảm giác thành công. Dù sao đoạn này thời gian, hắn phí hết không ít tâm tư đi dẫn đạo dạy dỗ, mới... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.